Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, bằng mặt không bằng lòng. Bờ sông nhỏ, Nguyên Thần Phi làm Hạ Ngưng cẩn thận thanh tẩy vết thương. Sắc mặt của nàng đã tốt hơn nhiều, là đặc tính độc, trúng độc trong vòng 3 canh giờ suy yếu vô lực, công kích cùng lực lượng giảm xuống 15%. Ta tình nguyện bên trong sinh mệnh suy giảm loại độc. Hạ Ngưng có chút buồn bực. Cơ quan không có đủ kéo dài công kích đặc tính, cho nên bình thường sẽ không dùng tổn thương loại độc dược. Đặc tính độc giữ lại thời gian dài, hiệu quả càng tốt hơn. Nguyên Thần Phi nói, bất quá không quan hệ. Tìm tới giải dược liền tốt. Nguyên Thần Phi có chút đáng tiếc. Nghiêu bức lòe lòe kháng độc quầng sáng không phải hắn thức tỉnh năng lực. Lần này tại đây bên trong không thể dùng. Bất quá cũng tốt. Hắn cũng không muốn dùng một lát liền toàn trường oanh oanh liệt liệt. Người biết cái gì là giải dược? Hạ Ngưng hỏi. Nguyên Thần Phi liền chỉ đầu của mình. Tri thức là không bị hạn chế. Nhìn người cái kia dám thúi dạng. Hạ Ngưng cho hắn một cái kiều. Mị bạch nhãn, không nên hơi một tí liền dùng khuynh thành có được hay không? Để cho ta run chân đối ngươi có chỗ tốt gì? Nguyên Thần Phi bị nàng trêu chọc tâm thần dập dờn, nhịn không được chửi bậy nói. Hừ, không có tình thú ra hỏa, người khác muốn nhìn còn không nhìn thấy đây. Đi rồi, kề bên này hẳn là có một ít đặc thù thảo dược. Dù sao luyện kim thuật sĩ cũng là cần chiếu cố nghề nghiệp. Nguyên Thần Phi dọc theo sông nhỏ đi. Đến, cũng không kéo một thoáng. Hạ Ngưng nũng nịu oán trách một câu đứng dậy. Vừa đi ra một bước, Nguyên Thần Phi đột nhiên dừng bước. Có biến, Hạ Ngưng lùi về phía sau mấy bước. Đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cẩn thận, Nguyên Thần Phi đột nhiên nhảy lên. Xoạt. Nước sông dương lên, một đạo sắc bén bóng mờ đã theo trong nước lao ra. Lao thẳng tới Nguyên Thần Phi, muốn đổi thành trước kia. Nguyên Thần Phi trực tiếp liền nắm đấm đập tới. Nhưng bây giờ hắn là pháp sư, nào dám cùng đối phương mạnh mẽ chống đỡ. Một cái phong linh ra thân, trực tiếp liền trốn đến Hạ Ngưng đằng sau. Đồng thời Hạ Ngưng đã biến hóa cự hùng. Đối cái kia lao ra bóng mờ liền là một cái hùng trường. Hùng mãnh va chạm bên trong. Quang ảnh kia đã mất nước đọng mặt. Nhưng mà Nguyên Thần Phi đã thấy rõ ràng. Là cá kiếm. Cá kiếm. Không phải trong biển sao? Hạ Ngưng kinh ngạc. Này cá kiếm không phải kia cá kiếm. Chúng nó nhưng là chân chính có thể làm thành vũ khí. Không thể để cho nó chạy. Nguyên Thần Phi nói xong đã điểm xuống dòng nước xiết cự nhân kỹ năng này. Sau một khắc, trong nước sông đã ngưng kết thành một cái thủy cự nhân. Đối đầu kia cá kiếm đấm tới một quyền. Thủy cự nhân chẳng qua là 4 cấp pháp thuật, mà lại Nguyên Thần Phi chỉ chọn một cấp. Thực lực không mạnh, thế nhưng cá kiếm càng yếu. Hơn đừng nhìn nó vừa rồi trùng kích lợi hại. Kỳ thật liền cái kia một thoáng. Thời khắc này bị dòng nước xiết cự nhân một quyền nện xuống. Trực tiếp liền lật ra cái bụng. Đảo còn chưa có chết. Chẳng qua là ngất. Nhưng tiếp đó, chỉ thấy trong nước đã lao ra vô số cá kiếm. Siêu siêu siêu lướt về phía cái kia dòng nước xiết cự nhân. Đem hắn xuyên thủng. Mặc dù dòng nước xiết cự nhân là làm bằng nước. Nhưng công kích này vẫn là đối với nó tạo thành tổn thương. Tại chỗ sụp đổ, bất quá đáng tiếc, này chút cá kiếm không tới 10 cấp, không cho tích phân, nhiều như vậy. Hạ Ngưng kinh hô, vốn chính là quần thể sinh vật, Nguyên Thần Phi đến không kỳ quái, vừa vặn cùng một chỗ bát. Ngươi cẩn thận, Hạ Ngưng nhắc nhở, những sinh vật này mặc dù rất yếu, nhưng ít ra cái kia nhất kích chi lực không yếu. Hạ Ngưng hiện tại tay còn có chút đau. Đừng lo lắng, Nguyên Thần Phi đã điểm xuống vòi rồng kỹ năng, sau đó đối mặt sông nhất chỉ, sau một khắc liền thấy nước sông đột nhiên gầm hét lên. hóa thành sóng lớn phóng tới bờ bên kia. Sóng lớn gào thét, do dòng nước xiết cự nhân cùng vòi rồng tổ hợp thành 6 giai pháp thuật. Chế tạo một cỗ sóng lớn trùng kích đối thủ, hình thành đường thẳng tính chất phạm vi công kích. Nếu như là tại bờ sông thi triển, quy lực cùng phạm vi gấp bội, pháp lực tiêu hao giảm phân nửa. Thủy nguyên tố cùng dòng nước xiết cự nhân quyết định uy lực. Phong nguyên tố cùng vòi rồng quyết định phạm vi. Bởi vì chẳng qua là một cấp nguyên nhân, cho nên sóng lớn gào thét uy lực kỳ thật không lớn. Cho dù có dòng sông tăng thêm cũng vô dụng, nhưng Nguyên Thần Phi muốn cũng không phải đánh giết. Hắn muốn là mang đi. Chỉ thấy sông kia nước chạy đạp chúng, đã cuốn lên vô số đầu cá kiếm. Này chút cá kiếm bị sóng lớn trực tiếp cuốn tới trên bờ. Lao ra 10 mét sau rơi xuống trên bờ. Này chút cá trong nước bên trong hết sức nhường người đau đầu. Xảo trá tàn nhẫn, tốc độ lại nhanh, công kích cũng tàn nhẫn. Số lượng càng nhiều, có thể vừa đến trên bờ liền uy lực hoàn toàn biến mất. Chẳng qua là không ngừng trên mặt đất vỗ, nửa điểm uy hiếp cũng không. Ha ha, đơn giản như vậy, Hạ Ngưng vui vẻ, nhiều như vậy cá kiếm. Đổi thành khác chức nghiệp giả có thể muốn luống cuống tay chân nửa ngày. Còn chưa hẳn có thể thu thập mấy cái. Nguyên Thần Phi lại một lần liền toàn làm xong. Ta nói qua, nguyên tố pháp sư thích hợp đủ loại hoàn cảnh. Các loại điều kiện, chỉ cần dùng đúng, liền có thể làm ít công to. Nguyên Thần Phi cười đi qua. Được rồi, nắm chặt thời gian, nắm đầu của bọn nó xương đều lột bỏ tới. Lần này Sơ Lục Lý Chiến Quân cao hứng, này chút cá kiếm xương đầu toàn thân tròn trịa, có thể chế tác đủ loại vũ khí, mặc dù tên làm kiếm, nhưng thực tế chế tác quang mâu so chế tác kiếm càng tốt hơn. Lần này có trên 100 đầu cá kiếm, đủ chế tác một đống lớn quang mâu. Hạ Ngưng một bên lột xương đầu, một bên hỏi, đáng tiếc cái gì? Nguyên Thần Phi hỏi, đầu mâu thủ chỉ cần 5 cái quang mâu, nhiều như vậy, không có cách nào toàn dùng tới. Nguyên Thần Phi trả lời, đó chỉ có thể nói ngươi còn không thực sự hiểu rõ đầu mâu thủ. Yên tâm đi, hắn sẽ dùng tới. Hạ Ngưng cười, đúng rồi, chúng ta lúc nào gặp bọn họ? Ban đêm, bóng đêm buông xuống, yên tĩnh chi xâm tịch liêu sâu lắng. Tại đây dưới bóng đêm, một nhánh chức nghiệp giả đại bộ đội đang ở vội vàng tiến lên. Được rồi, đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Nói chuyện chính là lúc trước đề nghị đoàn kết chức nghiệp. Giả Hán lặng yên, các chức nghiệp giả cuối cùng vẫn là quyết định đoàn kết lại tại Nguyên Thần Phi sau khi rời đi. Người nào cũng không phải người ngu, đoàn kết chỗ tốt không cần nhiều lời. Dù cho bằng mặt không bằng lòng đám ô hợp, cũng so độc hành tốt hơn nhiều. Làm người đề xuất, hắn lặng yên tạm thời làm vì mọi người lãnh đạo. Bất quá hắn cũng biết người lãnh đạo này vị trí có chút hư. Thời khắc mấu chốt không ai sẽ nghe hắn, cho nên lại kéo một số người, hợp thành một cái 9 người nghị hội. Phân biệt là James, Brown, Fell, Tiểu Trạch, Nhất Lang, Tần Duy, Catherine, Candy, Lặng Yên Hy Hữu, Lặng Yên Đức. Bởi vì đâm cùng ô vuông bên trong chớ phu, hán Lặng Yên là Nhật Nhĩ Mạn người, James Brown là Đức Quốc người, Phèo Mỹ Quốc người da đen, Catherine là người Go, Lặng Yên Hy Hữu, Lặng Yên Đức là Thiên Phương người, Tần Duy người Hoa, Tiểu Trạch Nhất Lang Giặc Hoa người. Bởi vì đâm là bóng đá người trong nước, ô vuông bên trong chớ phu là Kiev La Tư người. Trên cơ bản cái này 9 người nghị hội đại biểu phần lớn có sức ảnh hưởng địa khu, cũng xem như có thể làm cho mọi người tiếp nhận. Cứ việc thời đại mới đã đến, nhưng cũ tư duy lại sẽ không lập tức biến mất. Đã từng đại quốc lực ảnh hưởng nổi bật tại đang chọn phương diện ưu thế cũng càng đủ một chút. Đương nhiên luôn có người không phục, tỉ như Raqqa Khan, hắn là người Thiên Trúc, là một cái có sức ảnh hưởng đại quốc, vậy mà không có thể vào tuyển 9 người đoàn. Cái này khiến hắn rất bất mãn, nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, nhưng là không ai coi hắn là chuyện. Cái này khiến hắn phá lệ khó chịu, hắn không thể trêu vào thi đấu bảng xếp hạng mạnh nhất mấy cái kia. Đối với dựa vào miệng pháo thượng vị hắn Lặng Yên liền nhất là khó chịu. Thời khắc này nghe được mệnh lệnh của hắn, trực tiếp liền nói, chúng ta là chức nghiệp giả, này điểm đường liền hô mệt, có phải hay không quá buồn cười? Đây không phải mệt mỏi, là ban đêm nguy hiểm khả năng lớn hơn. Chúng ta mới vừa tới đến này mảnh lạ lẫm khu vực. Hẳn là cẩn thận, hắn Lặng Yên trả lời. Ngươi đang sợ, Rakua Khan cười lạnh. Đây không phải sợ hãi, chẳng qua là không cần thiết mạo hiểm. Cái gì gọi là mạo hiểm? Theo chúng ta tiến vào trận này thi đua bắt đầu liền là đang mạo hiểm. Đừng quên có mấy tên đã bỏ xuống chúng ta một mình đi Nguyệt Quang Chi Thành. Rakua Khan phẫn nộ nói, đủ rồi, Rakua, hắn Lặng Yên nói không sai, lúc này mới ngày đầu tiên, mọi người hẳn là cẩn thận một chút, còn mấy tên kia, bọn hắn có cánh, chúng ta đuổi không kịp, coi như không nghỉ ngơi cũng vô dụng, lại nói ta cũng không cho rằng bọn họ có thể nhẹ nhõm đến Nguyệt Quang Chi Thành. Bầu trời có thể cũng không phải an toàn. Một tên chức nghiệp giả khuyên hắn, đội ngũ cứ như vậy tại cãi nhau bên trong dừng lại. Lý Chiến Quân thấy bĩu môi, trong đêm ở giữa nghỉ ngơi đều muốn nhau nhau một chiếc. Ta xem cái này cái gọi là liên hợp lòng lèo phải tùy thời đều có thể sụp đổ mất. Không kỳ quái, bên cạnh chức nghiệp giả nói, mặc dù nói nhiệm vụ mục tiêu là dị tộc, nhưng nhiệm vụ bản thân lại phân cao thấp. Loại tình huống này, ai có thể chân chính liên hợp đâu. Sau đó hắn lời nói xoay chuyển, lớn liên hợp là chắc chắn sẽ không có, nhưng một cái chân thành hợp tác tiểu đoàn đội lại hoàn toàn có khả năng. Lý Chiến Quân nghe ra, ý tứ, nhìn người nọ một chút, người kia mọc ra một tấm Arabia gương mặt, đối Lý Chiến Quân cười một tiếng, ta gọi Siad Guharam, ba thiết nhân. Hắn vươn tay ra, hoa ba hiếu hảo, hoa ba hiếu hảo. Lý Chiến Quân cũng đưa tay cùng đối phương nắm chặt lại, chỉ bên người, Sơ Lục, Nhu Hoa, bọn hắn là bằng hữu ta, đã nhìn ra đều là người Hoa. Siad vui vẻ nói, chỉ bên người một tên chức nghiệp giả, hắn gọi xem xét đoán Xiêm La người. Tại trở thành chức nghiệp giả trước đó liền là Xiêm La quyền hảo thủ. Chuyển chức thành võ tăng. Bất quá bây giờ là mô phỏng hình thái thi đấu. Hắn chỉ có thể chuyển thành thuẫn vệ. Xem xét đoán ồm ồm nói. Ngươi không cần giải thích rõ ràng như vậy. Ha ha, ta chẳng qua là hy vọng có thể có mấy cái chân chính dựa vào là ở đồng bạn. Hoa ba hiếu hảo, hoa xiêm cũng hiếu hảo. Không sai, ta gọi Lý Chiến Quân. Lý Chiến Quân trả lời. Hắn có chút bất đắc dĩ, cũng bắt đầu tưởng niệm Nguyên Thần Phi cùng Hạ Ngưng. Bởi vì nơi này ba người, Sơ Lục không biết nói chuyện, Nhu Oa thì không chịu nói chuyện cẩn thận. Cho nên hắn cái này tên lỗ mãng đồ tể, ngược lại thành duy nhất có thể như người bình thường trao đổi. Siad cũng nhìn ra này điểm. Bằng hữu của ngươi không thích nói chuyện, Sơ Lục là câm điếc. Lý Chiến Quân trả lời. Đến mức Nhu Hoa thì tự động nhảy qua. Thật đáng tiếc, đều thành siêu loài người, lại còn không thể giải quyết loại vấn đề này. Siad tiếc hận một tiếng. Sơ Lục khoa tay mấy lần. Lý Chiến Quân phiên dịch. Hắn nói dạng này rất tốt. Ngôn ngữ tay không tại chư thần phiên dịch hệ thống bên trong. Dạng này chúng ta là có thể có một ít bên trong ngữ ngôn. Siad liền cùng xem xét đoán cùng một chỗ, cười rộ lên, vậy chúng ta phải học học. Bọn hắn cứ như vậy ngồi xuống nói chuyện phiếm, rút ngắn quan hệ, phóng tầm mắt nhìn tới. Tượng bọn hắn dạng này top 5 top 3 tạo thành tiểu đoàn đội người còn không ít. Hắn Lặng Yên phí hết tâm tư chỉnh hợp mọi người. lại chẳng qua là tại vì từng cái tiểu đoàn đội thành lập mà Tố Giá Y. Khoảng cách Lý Chiến Quân bọn hắn chỗ không xa, Phèo đi tới, Tại Dêm ngồi xuống bên người. Thật có ý tứ, ngươi đoán, chúng ta cái này liên minh, lúc nào sẽ chính thức xong đời? Dêm không có trả lời. Hắn tựa ở dưới một thân cây, nhắm mắt nhìn chăm chú, như đang ngẫm nghĩ lấy cái gì. Cao ngạo ra hỏa, Phèo bị mất mặt, nhưng cũng không để ý. Đột nhiên Dêm ngồi dậy, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía phương xa. Nơi xa, một đầu liệp ưng đang bay trở về. Là Hạ Ngưng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.